Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 189, 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều vừa đi, Cố Đình Quân liền thay đổi một thân quần áo. Lúc trước cùng Đường Kiều nói muốn nghỉ ngơi kỳ thực chẳng qua là làm cho nàng trở về nghỉ ngơi lý do mà thôi. Phút chốc công phu, Cố Tứ trở về hồi bẩm. Đường Kiều đã an toàn về nhà. Cố Đình Quân nói, ta xem nàng cũng không thập phần sợ hãi. Tóm lại hoàn hảo, chính là không biết thẩm nữ sĩ như thế nào. Ngày mai đưa chút an thần thuốc bổ đi qua. Mặt khác cùng Dương Thông Văn chỗ bệnh viện khơi thông một chút. Rất trị liệu, mặc kệ cái gì, chúng ta dốc hết sức gánh nặng. Chớ để nhường thẩm ra quá mức quan tâm. Cố Đình Quân không gì không đủ giao đãi. Cố Tứ nhất nhất ứng là, hai người vừa đi vừa nói chuyện, vừa ra khỏi cửa liền đụng tới sáng sớm chuẩn bị tan tầm Nhạc Gia Văn. Nhạc Gia Văn mày lập tức túc lên. Hắn nói, nơi nào có ngươi như vậy bệnh nhân? Nếu là bệnh nhân đều giống ngươi như vậy mọi việc nhi tự chủ trương. Thân thể cũng không có một điểm hảo chuyển liền ra ngoài. Như vậy bệnh viện cứu ngươi chẳng phải là bạch cứu. Cố Đình Quân cũng không cùng Nhạc Gia Văn nói nhiều một câu. Tùy ý Cố Tứ đỡ xuống lầu. Nhạc Gia Văn thảo cái mất mặt. Bất quá đến cùng lo lắng. Hắn nói. Ngươi đi nơi nào? Ta đi theo ngươi. Cố Đình Quân dừng bước lại. Quay đầu nhìn về phía Nhạc Gia. Tuy rằng suy yếu. Thế nhưng là lại trắng ra nói. Ta đi làm thanh lý môn hộ sự tình. Nghĩ đến ngươi người như vậy không thích hợp đi theo đi. Nhạc Gia Văn nắm chặt nắm tay. Nói, ta là của ngươi đại phu. Cũng không thể tùy ý ngươi như vậy ép buộc bản thân. Nếu là có cái gì, ta cũng có thể khẩn cấp xử lý. Ngươi chờ ta một chút. Vội vàng về tới văn phòng. Cố Đình Quân hoàn hồn nói. Chúng ta đi. Cố Tứ nói nhỏ. Chúng ta không đợi Nhạc đại phu. Nếu như có một đại phu đi theo, tự nhiên là tốt. Kỳ thực Cố Tứ cũng lo lắng nhà bọn họ thất gia thân thể. Nhưng là thất gia tính tình cũng không phải là bọn họ có thể tả hữu. Cố Đình Quân nhàn nhạt, cùng được với liền cùng, theo không kịp sẽ không cùng. Cố Tứ không nói thêm gì, bất quá lại thả chậm bước chân. Cố Đình Quân dương một chút khóe miệng, không có vạch trần Cố Tứ tiểu tâm tư. Đợi cho bọn họ xuất môn lên xe, Nhạc Gia Văn đã vội vàng chạy xuống dưới. Hắn nói, chờ ta một chút, vội vàng đi theo lên xe tử. Hắn dẫn theo trùng trùng cái hòm thuốc. Nói, như người có cái gì, ta cũng có thể phái thượng công dụng. Như người giết nhân, ta càng có thể phái thượng công dụng. Cố Đình Quân như có như không nở nụ cười. Xe rất nhanh mở đi ra ngoài. Xe chậm rãi chạy đến hỗ tây. Lớn như vậy đình viện nội đèn đuốc sáng trưng. Cố Tứ đỡ Cố Đình Quân xuống xe. Hắn tuy rằng thân thể không tốt, thế nhưng là đứng thẳng tắp. Cả người chỉ có một phen phong thái. Hoắc Lục Gia lập tức đón xuất ra. Lão Thất đem Cố Đình Quân mời đến biệt thự nội. Nhạc Gia Văn là biết nơi này. Nơi này đúng là năm đó Cố Trạch. Cũng là Cố lão đại tòa nhà. Cố Đình Quân lớn lên địa phương. Nhưng là từ Cố lão đại xuất gia. Nơi này liền không xuống dưới. Bất quá tuy rằng không xuống dưới. Nhưng là nơi này cũng là có nhân quét dọn. Hạ nhân cái gì đều ở. Điều này cũng là nhường rất nhiều người khó hiểu một điểm. Chủ nhân ra một cái cũng không ở trong này chủ. Nên có lại nghiêm túc. Nhạc Gia Văn cùng sau lưng bọn họ vào cửa. Vừa vào cửa liền nhìn đến trên sofa ngồi một loạt nhân. Nhìn thấy Cố Đình Quân vào cửa. Đại gia nhưng là đều đứng lên. Ngay cả thân thể khôi phục bình thường cùng Cố Đình Quân không sai biệt lắm Lâm Ngũ Gia đều ở. Hắn nhếch miệng. Cảm thấy tự bản thân thứ theo tới là đối. Bên này hai cái trọng thương bệnh nhân. Nếu là có cái gì, hắn nhưng là cũng có thể rất nhanh hỗ trợ xử lý miệng vết thương. Thất gia, Tề xoát xoát thanh âm. Lưu Tứ gia, Lão Thất ghế trên. Cố Đình Quân khẽ vuốt cằm, ngồi ở trung gian trên vị trí. Cố Đình Quân tọa ở bên trong. Tả Hữu một lần là nhân xưng mặt lạnh Diêm La Bạch Nhị gia, kiêu ngạo ngốc nghếch Lưu Tứ gia, mà Bạch Nhị gia bên người còn lại là Lâm Ngũ gia, mà Lưu Tứ gia bên cạnh ngồi là Hoắc Lục gia. Tiết Tam gia sớm chút năm bởi vì bang phái tranh đấu đã đánh mất tánh mạng. Toàn bộ bến Thượng Hải đều biết đến này. Chính là bởi vì chuyện này nhi, Cố lão đại xuất gia hồng môn giải tán, mà Kỳ Bát gia còn lại là cùng một cái lão giả cùng quỳ gối phòng khách trung gian. Nhạc Gia Văn đứng ở nơi đó có chút co quắp. Cố Đình Quân mỉm cười. Nhạc bác sĩ y giả cha mẹ tâm đã theo tới, chính là khách nhân, nhạc bác sĩ mời ngồi. Nhạc Gia Văn mọi nơi nhìn nhìn, như nói nơi này trừ bỏ hắn, cũng vẫn không hề là hồng môn nhân. Hoắc Hiếu ngồi ở đan cái trên sofa, kiều chân bắt chéo, biếng nhác dựa ở thượng. Lúc trước Cố Đình Quân vào cửa tất cả mọi người đứng dậy, hắn lại cũng không có. Hiện tại cũng là, hắn tọa ở nơi nào, trong tay vuốt ve thương, trên mặt càng là không có gì biểu cảm. Nhạc Gia Văn chần chờ một chút, tuyển một cái thập phần dựa vào sau vị trí ngồi xuống. Đã nhân ra là thanh lý môn hộ, hắn đổ là có chút dư thừa. Tuy rằng hắn nói y giả cha mẹ tâm, nhưng có phải thế không đồ ngốc, luôn biết có một số việc nhi không là nghĩ tới đơn giản như vậy. Mọi người đều ngồi vào chỗ của mình, trong lúc nhất thời nhưng là không một người nói chuyện. Hoắc Hiếu suy cười một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên xem bất luận kẻ nào, chính là vuốt ve bản thân thương. Hắn nói rằng co cả đêm sẽ không còn muốn chờ đi. Bạch Nhị gia nhìn lướt qua Hoắc Hiếu cùng Cố Đình Quân nói, Đình Quân bắt đầu đi. Lập tức thản nhiên nói, bằng không ngoại nhân đều phải chê cười chúng ta vô dụng. Hắn ha ha một tiếng, này tươi cười nhưng là làm cho người ta âm trầm cảm giác. Cố Đình Quân gật đầu mỉm cười, hảo. Hắn nhìn về phía Kỳ Bát gia nói, chính ngươi nói một chút đi. Kỳ Bát gia quỳ gối đương trường, hắn ngẩng đầu, mặc kệ như thế nào, cha ta đều sai lầm rồi. Ta biết cha ta không là hồng môn nhân, các ngươi không cần cố kỵ càng nhiều. Nhưng là, hắn tóm lại là ta cha. Mặc kệ cái gì, ta đều nguyện ý thừa nhận. Chỉ cầu có thể cho cha ta lưu một mạng. Ta Kỳ gia sở hữu sản nghiệp, nguyện ý chia đều cấp vài cái ca ca. Bạch Nhị gia suy cười một tiếng, dẫn trước tiên nói về. Giết chết cha ngươi, chúng ta giống nhau có thể chia đều. Nói được tốt giống chúng ta để ý như vậy điểm này nọ dường như. Một câu nói đem Kỳ Bát gia nghẹn trở về. Kỳ Bát gia hốc mắt đỏ vài phần, nghiêm cẩn nói, ta biết chúng ta sai lầm rồi. Nhị ca, cầu người xem ở dĩ vãng tình phân thượng, mặc kệ như thế nào, mặc kệ như thế nào, ta đều nguyện ý thay ta cha gánh vác. Kỳ lão gia kéo lại Kỳ Bát gia, hắn nói, A Thủy, hắn ngẩng đầu, mọi việc nhi được làm vua thua làm giặc, chuyện này nhi là ta kỹ không bằng nhân, như vậy có cái gì hướng về phía ta đến, A Thủy căn bản là cái gì đều không biết. Hắn, Kỳ lão gia hít một hơi thật sâu nói, ta chẳng phải thật sự muốn giết Thất gia, cũng không phải cố ý muốn giết Ngũ gia. Hết thảy đều là một cái ngoài ý muốn. Ta chân chính sẽ đối phó chính là Đoan Mộc Cảnh Dục. Ta chỉ là muốn cùng Đoan Mộc Cảnh An kết phường đối phó Đoan Mộc Cảnh Dục, do đó đạt được phương Bắc sinh ý. Bắt cóc Thất gia nữ nhân cũng không phải của ta ý tứ. Điểm này, ta có thể thề, ta biết Đoan Mộc còn chưa chết. Hắn không có chết, các ngươi có thể hỏi hắn. Các ngươi có thể hỏi của hắn. Này thật sự không là của ta chủ ý, tuy rằng nói được hào khí, nhưng là hắn không phải không sợ. Cả người đều run run, răng nanh run lên. Cố Đình Quân nhợt nhạt cười, thanh âm rất nhẹ, hắn hỏi, vì sao sát phạm Minh Duyệt? Hắn tựa vào trên sofa, trong tay nhẹ nhàng niễn Phật Châu, nói. Tổng có một nguyên nhân đi. Cố Đình Quân xem Kỳ lão gia. Kỳ lão gia quỳ ở nơi đó. Cả người sắc mặt tái nhợt. Hắn tuy rằng không là hồng môn nhân. Nhưng là cái con của hắn cũng là. Ngay cả hiện tại những người này cái gì cũng không có làm. Trong lòng hắn cũng là rõ ràng. Những người này cũng không đơn giản. Bọn họ đâu có thể làm cái gì. Trong lòng hắn thập phần hiểu rõ. Sát phạm minh diệt là Đoan Mộc chủ ý. Về phần hắn vì sao giết người ta cũng không biết. Lúc đó hắn hứa cho ta yêu Việt. Ta lại muốn một cái phổ thông nữ giáo sư thôi. Không coi là cái gì. Ta là bị mỡ heo mông tâm. Ta thật sự thật không ngờ. Ta thật không ngờ sự tình sẽ tới cái kia bộ a. Hắn từ Ngộ Thương rồi lâm ngũ gia. Mỗi ngày đêm không thể mị. Hắn tuy rằng lòng tham. Nhưng là cũng biết có một số người là đắc tội không nổi. Trong lòng hắn càng rõ ràng có một số người gặp phải chính là đại phiền toái. Hắn con trai của mình là hồng môn nhân. Hắn càng là so người khác trả lại dài. Hắn nói, ta không nghĩ tới sự tình thất thủ. Ngay tại ta muốn dọa điên rồi thời điểm, ta thu được một cái mật tín. Mật tín nói ngài đã biết đến rồi là ta làm. Ta không có cách nào. Đoan Mộc lại luôn luôn cổ động ta. Ta đây mới không làm thì thôi. Đã làm thì làm đến cùng. Phái nhân đuổi giết ngài. Ta không nghĩ tới sự tình đến tình trạng này. Ngài nằm viện sau không có xuống tay với ta. Ta căn bản không tưởng lại động thủ. Ta thử A Thủy. Hắn cái gì đều không biết. Ta chỉ biết bản thân là bị người lợi dụng. Là bị người lợi dụng làm một cái đối phó ngài công cụ. Khả năng ngài căn bản cái gì đều không biết. Vào lúc ấy ta thật hối hận. Thật hối hận đối ngài động thủ. Ta đã quyết định tiềm xuống dưới. Ta thật sự quyết định tiềm xuống dưới. Ta không nghĩ tới Đoan Mộc nổi điên lại đi bắt Đường Kiều. Ta thật sự thật không ngờ. Hắn liệt trên mặt đất. Không biết sự tình làm sao sẽ biết tình trạng này. Đoan Mộc Cảnh An kia người điên. Hắn chính là nhất người điên. Lúc trước hắn là cùng ta ngay cả Khâm Chu gia cấu kết ở cùng nhau. Nhưng là Chu gia xảy ra chuyện nhi. Hắn đúng là nương Chu gia nguyên lai cho hắn một ít quan hệ liên lạc thượng ta. Là ta lòng tham. Hắn dụ dỗ đe dọa. Ta, là của ta sai. Các ngươi giết ta không có quan hệ. Các ngươi buông tha A Thủy. Nhiều năm như vậy. Hắn nhiều năm như vậy đều là các ngươi huynh đệ A. Hắn thật sự cái gì đều không biết. Cha, ngài nói bậy bạ gì đó. Ngài câm miệng, hết thảy ta đều có thể gánh vác. Ta đều có thể. Kỳ Bát Gia giữ chặt hắn cha. Dập đầu, ngũ ca, thất ca, ta cho các ngươi dập đầu. Nếu như nhất định phải đền mạng, ta nguyện ý đến, cầu các ngươi buông tha cha ta đi. Các ngươi lưu hắn một mạng đi. Hắn lớn tuổi, hắn lần này là lòng tham, là sai, 10 phần sai. Nhưng là hắn luôn cha ta. Kỳ Bát Gia không ngừng dập đầu. Cố Đình Quân xem hắn. Giận dữ nói. Lão Bát, làm gì đâu? Kỳ Bát Gia đỏ mắt vành mắt. Nam nhi có lệ bất khinh đạn. Nhưng là hắn lại khống chế không được. Hắn nói. Thất ca, cầu ngài. Nhiều năm như vậy. Cầu người xem ở nhiều năm như vậy tình nghị thượng. Ta nguyện ý gánh vác hết thảy. Ta thật sự nguyện ý gánh vác hết thảy. Cha mẹ ta lớn tuổi. Cầu ngươi cho bọn hắn lưu một cái mệnh đi. Lưu Tứ Gia mắng. Ngươi cái tiểu xích lão. Có phải không phải điên rồi? Cha ngươi can việc này nhi thời điểm lo lắng quá ngươi sao? Hắn lo lắng quá ngươi là hồng môn người sao? Hồng môn mất. Nhưng là không có nghĩa là chúng ta huynh đệ tâm liền muốn tan tác a. Nghe nói như thế. Kỳ Bát Gia rớt xuống nước mắt. Bất quá hắn thật lau đi. Tiếp tục dập đầu. Van cầu chư vị. Van cầu các ngươi. Cố Đình Quân xem hắn. Trầm mặc thật lâu. Ý vị thâm trường. Ngũ ca nhất thương. Ta hai thương. Đường Kiều bên kia còn có nhất thương. Tổng cộng tứ thương. Kỳ Bát Gia ngẩng đầu. Ta nguyện ý gánh vác. Kỳ lão gia. Không được, ta bản thân làm sai sự tình. Ta đến, ngươi không cần. Cố Đình Quân hơi hơi nhíu mày. Xoa huyệt thái dương lạnh lạnh nói. Các ngươi tranh chấp ta não nhân đau. Hiện trường lập tức an tĩnh lại. Cố Đình Quân, lão kỳ a, rất nhiều chuyện. Mặc kệ là ngươi chủ ý vẫn là Đoan Mộc Cảnh bảo an chủ ý, này đó đều là nói không rõ ràng. Ngươi là biết đến, ta đều phải hết thảy tính đến các ngươi hai người trên người. Hắn nhạt nhẽo nở nụ cười. Nói, huynh đệ một hồi, lão bát, ta cũng không phải không chú ý một điểm tình cảm. Sở hữu cùng ca vài cái có liên quan sinh ý. Ngươi muốn toàn bộ đều sách xuất ra chia đều cho chúng ta mọi người. Thừa lại, cũng là ngươi nhóm bản thân. Trên tay hắn Phật Châu một chút chút. Tiếp tục nói, tứ thương, đồng dạng vị trí, phải cha ngươi thừa nhận. Sinh tử có mệnh, về phần ngươi, cùng chúng ta thoát ly quan hệ. Từ đây lại vô tướng quan. Kỳ Bát Gia nhịn không được hô một tiếng thất ca. Cố Đình Quân niễn Phật Châu động tác ngừng lại. Nói, nếu là ngươi còn tưởng lưu lại, ngươi nên biết, ngươi phải bị tam thương. Kỳ Bát Gia nghiêm cẩn. Ta nguyện ý, hắn điệu nước mắt. Ta nguyện ý chịu tam thương. Cha ta tứ thương, ta cũng nguyện ý. Cố Đình Quân suy cười một tiếng. Nhìn hắn, nói, ngươi có biết thất thương ý tứ hàm xúc cái gì sao? Ngươi nơi nào còn có mệnh đâu? Cha ngươi sự tình, phải cha ngươi thừa nhận. Hắn thu hồi khuôn mặt tươi cười. Không có cỏ kè mặc cả quyền lợi. Cả người lộ ra lãnh. Đứng dậy, không có thương lượng đường sống. Ngươi nên biết, này đã là ta niệm cập chúng ta huynh đệ tình nghĩa thủ hạ lưu tình. Nếu người người đều có thể ở ta Cố Đình Quân nơi này tìm kỳ quái, ta còn thế nào hỗn? Cách chương.